sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Không Thuận, nghĩ nghĩ liền ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến không thâm. Thấy Từ Lan đáp ở trên tủ đầu giường viết giáo án. Cũng biết tân bạn chung phòng bệnh cái kia chân bị thương Phương Gia Gia náo loạn vài lần tính tình. Ở nửa đêm tỉnh lại, Hạ Dương nhìn một hồi lâu trần nhà mới đứng dậy. Hắn tưởng xuống giường đi lại, chỉ là cùng nhau tới liền liếc đến cố ý không đi xem phương hướng. Kia Trương trên giường người cũng tỉnh, Thích Vân Tô dựa vào đầu giường, ở tối tăm ánh sáng xem di động. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Dương liền cúi đầu trở về. Không có khác tiếp đón thăm hỏi. Giống như lẫn nhau không thân trạng thái. Đam Mỹ hài, Hạ Dương cũng bất động. Ngồi ở mép giường trầm mặc. Tiếng mưa rơi thanh thúy. Tiếng sấm từng trận. Tia chớp quang xuyên thấu qua bức màn hoa lượng vào nhà nội. Hai người thật lâu đều không có động tĩnh. Giống ở không tiếng động rằng co. Kỳ thật muốn giảng nói rất nhiều. Chỉ là không có người nguyện ý trước mở miệng. Hạ Dương mặt ngoài không động tĩnh. Trong lòng hỗn độn thật lâu. Hắn liều mạng muốn phủ định tương lai chính mình. Cảm thấy nhất định là bị tương lai chính mình trình. Cảm thấy 6 năm lâu như vậy sự nhớ lầm cũng là có khả năng. Tâm lý như vậy khuyên. Nhưng sinh lý không như vậy tưởng. Hắn ngẩng đầu xem Thích Vân Tô. Muốn đánh ha ha tùy tiện nói điểm cái gì lại phát hiện chính mình trên mặt tràn đầy vệt nước. Căn bản không khỏi hắn có thể khống chế chính là. Hạ Dương vừa thấy Thích Vân Tô. Đáy lòng liền sẽ nảy lên khó chịu chua xót. Dũng phá tuyến lệ. Hóa thành làm hắn cảm thấy không thể hiểu được nước mắt. Hắn đang xem Thích Vân Tô. Một lát, Thích Vân Tô cũng ngẩng đầu nhìn trở về. Không có né tránh tầm mắt. Tia chớp bỗng nhiên minh diệt. Ở tối tăm giống một thốc bị hoa lượng que diêm vầng sáng. Chỉ là kia từng đạo quang không đại biểu mong đợi. Mà là không thể phòng bị cho hấp thụ ánh sáng. Nói chuyện, Thích Vân Tô trước mở miệng. Hạ Dương túm quá chăn lau mặt. Sau đó nói, người có phải hay không làm cái gì kỳ quái mộng? Kỳ quái mộng là làm kỳ quái mộng. Thích Vân Tô cười khổ một tiếng. Bất quá biểu tình thu đến mau. Thoạt nhìn như cũ là đạm mạc. Mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia Hạ Dương. Hắn thân ngươi thời điểm ngươi là tình. Hạ Dương xấu hổ mà nói. Cho nên ngươi hiện tại có một ít thực quỷ dị ký ức có phải hay không? Cho nên hôm nay người này lại là tự báo họ danh lại là chủ động nói chuyện. Hạ Dương nuốt xuống xấu hổ lại hỏi. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì còn như vậy bình tĩnh? Đại khái là bởi vì Thích Vân Tô mười mấy tuổi thời điểm liền tiếp nhận rồi chính mình xu hướng giới tính. Đại khái cũng là vì Thích Vân Tô sớm tại này phía trước liền phát hiện chính mình đối Hạ Dương hảo cảm. Mấy ngày hôm trước, trong giấc mộng đột nhiên cảm thụ rừng ở trên môi ôn hòa hiền hậu xúc cảm. Nửa mở mắt mê mang nhìn thấy Hạ Dương. Nhìn đến Hạ Dương ở khóc, ướt hàm vệt nước nhỏ giọt xuống dưới. Lúc ấy Thích Vân Tô không hoàn toàn tỉnh lại. Chớp chớp mắt tiếp tục ngủ. Nhưng mộng là rõ ràng. Cho nên tỉnh lại nghĩ nghĩ. Chỉ có thể tự diễu. 30 tuổi lão nam nhân dục vọng quả nhiên không thể coi khinh. Tự diễu. Rốt cuộc có bao nhiêu tịch mịch đâu. Bị lòng nhiệt tình tuổi trẻ nam hài nhiều chiếu cố vài lần liền bắt đầu đối người sinh ra ảo tưởng. Hắn chỉ đương chính mình làm một hồi về dục vọng mộng. Tự diễu cười cười liền sốc đi qua. Thẳng đến sau lại Hạ Dương ở trước mắt té xìu. Thích Vân Tô sốt ruột mà trương tay đi tiếp Hạ Dương. Hắn ở đụng tới Hạ Dương kia một khắc. Trong óc cuồn cuộn không ngừng nhảy vào một ít hình ảnh. Ngọt ngào, hoặc ái muội hoặc tình sắc hình ảnh đều có. Hạ Dương ở giám hộ phòng bệnh ngủ 3 ngày. Thích Vân Tô cũng sửa sang lại 3 ngày này đó đột nhiên gia tăng ký ức là cái gì? Là chúng ta trụ lâu lắm bệnh viện đụng tới thần quái sự kiện. Đối, là thần quái sự kiện. Nói xong chính mình cũng không tin. Hạ Dương lại hỏi, nói như vậy ngươi tin sao? Chính ngươi tin là được. Thích Vân Tô nói, ngươi cái kia cái gì? Cái kia, ngươi không cần quá lo lắng. Ta không phải gay, đánh chết đều không phải. Liền căn bản không có khả năng kia cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Hạ Dương phát hiện đối phương cũng không có thực lo lắng bộ dáng. Thật cẩn thận mà, Hạ Dương lại hỏi, ngươi không phải đâu, nói không phải ngươi có thể thả lỏng điểm phải không? Thích Vân Tô rời đi xem hắn ánh mắt, cúi đầu xem di động, giống như không thế nào để ý mà trở về một câu. Không phải, yên tâm đi, di động là buổi chiều thác hắn hộ công Lâm tỷ đi mua. Thích Vân Tô lục soát một ít hắn làm hơi điện tử ngành sản xuất tin tức. Hiện tại có thể tìm được tin tức cùng hắn trong trí nhớ cái kia 6 năm làm sau nghiệp phát triển khác nhau. Nhất đối lập, lý trí có thể nói cho chính mình. Sẽ không giả, không phải mộng. Hạ Dương hình như là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Ngồi vào Thích Vân Tô bên này. Thói quen tính địa bàn thượng chân. Hắn nói, hẳn là có cái gì hiểu lầm. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta không lo lắng. Thích Vân Tô nhìn di động hồi hắn. Ta lo lắng. Hạ Dương nói. Ta rõ ràng cùng bác sĩ Nhiễm đều thổ lộ thành công. Sao có thể sẽ tách ra? Còn, cái kia cái gì cong? Cong, này tương lai quá kinh tủng. Sao có thể sẽ tách ra? Tựa hồ ở cái gọi là 6 năm sau. Thích Vân Tô cũng tưởng không rõ vấn đề này. Tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị Hạ Dương yêu. Cũng tưởng không rõ vì cái gì cuối cùng sẽ đem Hạ Dương cuốn tiến hắn cùng Thích Hòa Tân ân oán. Cha đến không sai biệt lắm. Thích Vân Tô thu di động. Bất quá không ngẩng đầu. Cười đến bất đắc dĩ. Sau đó nói. Ta ngày mai làm chuyển viện. Về sau ta cùng ngươi sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Thật sự không cần đi vì còn không có phát sinh sự tình lo lắng. Ý kiến hay, Hạ Dương vỗ tay muốn kêu. Phát giác này ở đêm khuya, đè thấp âm lượng, người nói ta làm gì hoảng loạn ban ngày. Ta rõ ràng kiên định thẳng. Thích Vân Tô sửa sang lại chính mình chăn, chuẩn bị nằm xuống. Dương mắt xem Hạ Dương ý bảo hắn rời đi. Hạ Dương rón ra rón rén hồi chính mình trên giường. Nằm xuống liền hô một ngụm trường khí. Vũ nhỏ một chút. Phương Gia Gia ở không gián đoạn tiếng ngáy nói vài câu nguyên lành nói mớ. Phòng môn ngoài cửa sổ có hộ sĩ ở đi lại thân ảnh. Hạ Dương phiên vài lần cái thân. Khả năng ban ngày ngủ đến lâu lắm. Hiện tại căn bản không có buồn ngủ. Chạy trốn lên hỏi Thích Vân Tô. Người muốn hay không thượng WC? Không cần. Thích Vân Tô nhàn nhạt mà hồi. Người chuyển tới khác bệnh viện liền không ai đỡ người đi WC. Hạ Dương nói. Không cần, người hiện tại chịu nói chuyện khá tốt. Hảo hảo dưỡng thương, người như vậy có tiền. Nhân sinh còn có thể có cái gì không qua được khảm đâu có phải hay không? Cảm ơn, vậy người muốn hay không cuối cùng cùng ta chia sẻ một chút người làm giàu bí quyết? Dựa chỉ số thông minh, đả thương người A. Thấy Thích Vân Tô cũng không có nằm xuống, còn ngồi ở chỗ đó. Hạ Dương đi phía trước xê dịch khoảng cách, tiếp theo giảng, đụng tới như vậy quỷ dị sự. Người đều không hoảng hốt sao? Hoảng qua, Thích Vân Tô hồi hắn. Vậy ngươi biểu hiện đến quá bình tĩnh. Hạ Dương dừng một chút. Người này rất tàn nhẫn. Làm việc cùng ý tưởng đều là dứt khoát lưu loát tàn nhẫn. Bằng không đâu, Thích Vân Tô hồi không phải hỏi câu. Hạ Dương nói, cho nên ngươi có thể tránh đồng tiền lớn. Khá tốt, cũng không cần hoảng cái gì. Thích Vân Tô bổ sung nói, tương lai là thuộc về hiện tại ngươi ở nắm giữ. Nhận rõ chính mình ý tưởng, kiên trì quyết định của chính mình. Từng bước một đi xuống đi, đến nỗi biết trước đến những cái đó sự. Chỉ cần tưởng thay đổi đều có thể thay đổi. Cho nên, Thích Vân Tô tưởng, Lúc này đây liền sẽ không lại nhiễu loạn Hạ Dương sinh sống. Hạ Dương tưởng, Thích lão bản nói có đạo lý. Hắn nhấc chân, cuốn cuốn ống quần biên nói. Ta cẳng chân có cái sẹo là cho lang cắn. Trước kia có một lần dã ngoại huấn luyện thi đấu. Chạy vội thời điểm bị một giờ sau chính mình ngăn cản. Hắn nói cho cái nào địa phương có xà cái nào địa phương có lang. Ta tưởng đâu, ở thi đấu a ta mới không cần bị khoa tay múa chân hướng nào nào đi. Dựa ngoại quải tới thắng thi đấu cũng không riêng vinh. Tuy rằng ta vốn dĩ liền tự mang ngoại quải. Nhưng không thể đi địa phương ta thiên đi. Ta chính là muốn đánh cuộc này một hơi. Nói, Hạ Dương cảm giác vòng không đến trọng điểm. Liền thay đổi cách nói. Ta sẽ không bị tương lai ảnh hưởng đến. Ta tin tưởng vững chắc ta thẳng tắp. Phóng xong lời nói. Thấy Thích Vân Tô không đáp lại. Hạ Dương liền trấn an hắn. Cho nên ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ không đối với ngươi thế nào. Thích Vân Tô sâu kín nở nụ cười không rõ ràng. Còn Hạ Dương thì cười rất tươi. Lại thêm một tia chớp lóe lên. Bọn họ có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt nhau. Nhưng, bọn họ đều cố gắng bỏ qua. Cứ coi như gặp phải một chuyện kỳ lạ đi. Cách chương.